Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1055, Truy Hung. Thất Kinh Dư Hỉ Nam bị mang tới đồn cảnh sát sau khi, cũng không lâu lắm, liền phun ra một chút thật tình. Nàng quả thật có một nhà chuyên môn chế tác đồ đồng thau nhà xưởng, làm được đồ vật, ngoại trừ một phần nhỏ ở nàng trong cửa hàng tiêu thụ ở ngoài. Phần lớn đều tiêu hướng về toàn quốc các nơi, bao quát Hồng Kông các nơi, cho tới trên đập cái này phỏng chế đồng thau mới. Dư Hỉ Nam nói là dựa theo cao thanh chiếu mảnh cùng video phỏng chế. Còn thực vật, nàng cũng không nhìn thấy. Điểm này, tất cả mọi người cũng không tin. Nhưng Dư Hỉ Nam chính là không chịu nói lời nói thật. Lăn qua lộn lại địa vẫn nói mình không có nói láo. Cân nhắc đến binh quý thần tốc, Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh không cùng với mấy vị cảnh sát đồng thời đi tới Dư Hỉ Nam nói tới địa phương. Trời không tốt, vừa xuất phát một hồi, thiên liền bắt đầu dưới nổi lên như chút nước mưa to. Chỉ có thể hạ thấp tốc độ xe. Ô tô chạy đến một cái giao lộ thời điểm, một chiếc màu đen xe Việt dã đột nhiên vèo địa một hồi từ bên cạnh xe thoan quá. Tốc độ xe rất nhanh, vội vàng đi đầu thai a. Lữ Ích Thanh bị chiếc xe này sợ hết hồn, không nhịn được mắng một câu. Mà chỗ ngồi phía sau Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái, bởi vì hắn không có nhìn lầm, chiếc xe này hẳn là Trình Trường Dương xe. Người điều khiển đến không lo lắng để Trình Trường Dương gặp phải nguy hiểm. Có thể là Trình Trường Dương không ở trong xe đi. Mạnh Tử Đào cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cách mặt đất mới còn cách một đoạn. Hắn lấy điện thoại di động ra cùng các bằng hữu ở trên mạng tán gẫu một hồi thiên. Ô tô lái vào vùng núi giao lộ, bởi vì rơi xuống mưa to, tốc độ xe càng thêm chậm một chút, đại khái lại chạy hơn nửa canh giờ. Cuối cùng cũng coi như sắp đến chỗ cần đến. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào lại phát hiện Trình Trường Dương chiếc xe kia. Lần này là trở về mở. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn, lái xe đúng là Trình Trường Dương tài xế. Trong lòng có chút kỳ quái, hắn tới bên này làm gì? Xe đứng ở một hộ nông gia tiểu viện trước. Tiểu viện bị một ít hàng rào cùng cây cối vây lên. Mạnh Tử Đào để cảnh sát ở cách đó không xa chờ. Hắn cùng Lữ Ích Thanh trước tiên đi thăm một hồi hư thực. Nhưng mà, sau khi xuống xe, Mạnh Tử Đào nhưng chú ý tới cách đó không xa có đỗ xe dấu vết. Từ xăm lốp độ rộng phán đoán, hẳn là một chiếc xe Việt dã. Xe Việt dã. Mạnh Tử Đào linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nếu như đúng là như vậy, vậy thì có ý tứ. Hai người đang định đi vào sân, bị một vị bác gái chặn lại rồi. Các ngươi tìm ai? Bác gái, đi ngang qua nơi này, trong xe nước uống hết, muốn tìm ngụm nước uống. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, bác gái có chút cảnh giác nhìn một chút Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh, nói rằng, vậy các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một hồi, ta lấy nước, ngươi xem này mưa to xuống, có thể hay không để cho đi vào chờ a. Lúc nói chuyện, Lữ Ích Thanh cố ý ngăn chờ bác gái. Mạnh Tử Đào nhân cơ hội lách vào sân. Ai, ngươi không thể đi vào. Ở bác gái tiếng kêu bên trong, Mạnh Tử Đào đi vào sân, chỉ thấy trong sân có bốn phòng. Trong phòng còn chuyển ra cơ khí âm thanh. Mạnh Tử Đào đi tới một cái cửa phòng bên trong, chỉ thấy phòng trong có mấy cái công nhân đang bận lục. Đối với làm tốt đồ đồng thau đánh bóng, trên trá vân vân, lúc này, một cái cổ đồng màu da công nhân tiến lên ngăn chặn Mạnh Tử Đào hỏi. Ngươi là làm gì? Làm sao tùy tùy tiện tiện liền chạy vào? Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào lấy ra giấy chứng nhận. Cảnh sát, tất cả chớ động, các công nhân nhất thời đều hoảng hồn. Mấy người muốn chạy, đã thấy Mạnh Tử Đào đã lấy ra súng lục, nhất thời cũng không dám xách. Đàng hoàng địa nghe Mạnh Tử Đào chỉ huy, đến một bên ngồi xổm. Mạnh Tử Đào thông báo cảnh sát đi vào, quay về cổ đồng màu da công nhân nói rằng, ngươi là Tạ Bạn Bè Văn chứ? Tạ Bạn Bè Văn cười khan nói, cảnh sát đồng chí, ngài có phải là tìm lộn người rồi? Cũng chỉ là một cái làm hàng mỹ nghệ địa phương nha. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Được rồi, Dư Hỉ Nam cũng đã nói rồi. Người liền thành thật giao cho đi. Tranh thủ xử lý khoan hồng. Tạ bạn bè Văn nghe xong lời này. Lúc này xì hơi. Giao cho nơi này đúng là giúp Dư Hỉ Nam chế tác cao phẳng đồ đồng thau địa phương. Mạnh Tử Đào hỏi. Vừa nãy là có người hay không lại đây quá. Hắn tên gọi là gì? Ta vẫn gọi hắn Trần Ca. Cụ thể tên gọi là gì ta không biết. Thật giống là cho ông chủ công tác. Hắn thường xuyên đến sao? Đúng. Hắn thường thường nắm một ít nguyên vật lại đây. Để phỏng chế. Có người nói. Nơi này cũng có hắn cổ phần. Chỉ là bởi vì Dư Hỉ Nam giao cho. Không dám hỏi nhiều. Mạnh Tử Đào hỏi. Hắn ngày hôm nay quá tới làm gì? Phải đi một chút bức ảnh. Cái gì bức ảnh? Một cái đồng thau mới bức ảnh. Mạnh Tử Đào lấy ra bức ảnh. Có phải là cái này? Tạ bạn bè Văn thân đầu vừa nhìn. Nên chính là đi. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Then chốt họ Trần người này. Người đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ? Tạ bạn bè Văn cau mày nói. Hắn người này khá là trầm mặc ít lời. Bình thường tới nơi này, đều sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ cần giao phó xong, lập tức liền đi. Lúc này, bên cạnh một cái công nhân đột nhiên mở miệng nói. Cảnh sát đồng chí, ta biết Trần Ca nơi ở. Chấm ngoặc kép, biết được này điều. Mạnh Tử Đào vội vã cùng Lữ Ích Thanh đồng thời. Đi tới công nhân nói chỗ đó. Ô tô lái vào một cái làng. Đứng ở đầu thôn một gia đình ngoài cửa. Mạnh Tử Đào xuống xe đi tới cửa. Gõ gõ cửa. Xin hỏi trong nhà có người sao? Vừa dứt lời. Trong sân vang lên tiếng chó sủa. Ai vậy? A Hoa trở về. Theo tiếng nói vang lên. Không một hồi. Một vị 60, 70 tuổi lão nhân đến mở cửa. Ngươi tìm ai? Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Đại gia, ta nghĩ hướng về ngài hỏi thăm một ít chuyện. Chuyện gì? Ta từ nơi này đi ngang qua, thấy bên này phong cảnh không sai. Muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút, nơi này phụ cận có nông trại sao? Nông trại à, thật không có. Ta thấy bên kia nhà tạo rất tốt, nơi đó không phải sao? Đó cũng không là cái gì nông trại. Lão nhân đột nhiên nhỏ giọng, nói cho ngươi à, vậy cũng là nhà người có tiền nắp sân. Nghe nói rất năng lực, trưởng thôn đều không đòi tiền. Liền cho hắn phê đĩa. Có điều ta cảm thấy đi. Nơi đó cũng không giống cái gì đứng đắn mới. Nói không chừng là dùng để cất nữ nhân. Tại sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Lão nhân nói. Rất đơn giản a. Đều chưa từng nhìn thấy người ông chủ kia bóng người. Chỉ là thường thường có xe ra ra vào vào. Hơn nữa nào còn có một đôi nam nữ trong cửa. Nữ bình thường đến trong thôn mua điểm gà đất thổ vịt. Hỏi nàng chỉ là cười cười. Nói mình là hầu hạ người. Không phải kim ốc tàng kiều là cái gì. Ở lão nhân nơi đó hỏi thăm được một ít biệt thự cái kia tin tức. Mạnh Tử Đào trong lòng có mấy. Lập tức trong xe. Hướng về biệt thự xuất phát. Căn biệt thự kia xây ở làng cách đó không xa một gò núi nhỏ trên. Bên cạnh có một cái dốc rách dòng suối nhỏ. Chu vi bóng cây vờn quanh. Cây cỏ y y. Từ bên ngoài căn bản không thấy rõ bên trong là tình huống thế nào. Mạnh lão sư, chúng ta làm sao đi vào? Lữ Ích Thanh hỏi, Mạnh Tử Đào nói, trực tiếp đến liền được rồi. Lấy lý do gì đây? Ta vừa nãy nghe qua, này căn biệt thự tư thiết lưới điện. Chúng ta có thể lấy lý do này điều tra. Ở nước ta, chưa qua phê chuẩn, tư thiết lưới điện, ảnh hưởng công cộng an toàn, là hành động trái luật. Dù cho ở nhà mình thiết lập cũng không được, bởi vì có thể dự kiến trí người tử vong hậu quả thế nhưng bỏ mặc chi. Thuộc về gián tiếp cố ý, bọn họ đi tới cửa biệt thự, đè vang lên chuông cửa. Không một hồi, một cái đầy mặt dữ tợn, tướng mạo hung ác người đàn ông trung niên đến đây mở cửa. Hắn thanh kiếm bén kia giống như ánh mắt ở Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh trên mặt hơi đảo qua một chút, các ngươi tìm ai? Cảnh sát, Mạnh Tử Đào đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Chuyện gì? Nam tử con ngươi co rụt lại. Theo lệ kiểm tra, Mạnh Tử Đào nói tiếp. Không có phạm tội đi. Nam tử xem tháp sắt bình thường địa đứng ở cửa. Mạnh Tử Đào nói rằng, có quần chúng phản ứng, nhà ngươi tư thiết lưới điện. Không có lưới điện. Nam tử liền vội vàng nói. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Chỉ vào đầu tường nói. Này không phải lưới điện. Nam tử thái độ không có lớn lối như vậy. Cũng chỉ là lo lắng ăn cướp. Vì lẽ đó lôi lưới sắt. Hù dọa một chút mà thôi. Không có mở điện. Lữ Ích Thanh mở miệng nói. Thông không mở điện không phải ngươi nói toán. Hiện tại cần vào nhà điều tra. Nam tử hết cách rồi. Chỉ được lùi về sau một bước. Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh lập tức vào phòng. Lại phát hiện phía sau nam tử như thế cao hơn 1 mét hung mãnh chó săn chính dựng thẳng lỗ tai. Đối với hai người mắt nhìn chằm chằm. Có câu nói. Chó sủa là chó không cắn. Lữ Ích Thanh nhìn thấy này điều chó săn. Sợ hết hồn. Hết cách rồi. Trong lòng hắn có bóng tối. Khi còn bé tay phải bị một cái chó giữ cắn một cái lỗ thủng to. Sợ đến hắn oa oa khóc lớn. Thành hắn không xóa đi được thống khổ hồi ức. Hiện tại tuy nhiên đã quá nhiều năm như vậy. Hắn lá gan cũng lớn hơn nhiều. Nhưng đối với cẩu loại động vật này. Hắn vẫn là bản năng nhút nhát. Hiện đang đối mặt một cái to lớn chó săn. Hắn không có run lên lá gan đã toàn lớn. Mạnh Tử Đào chú ý tới Lữ Ích Thanh vẻ mặt. Quay về nam tử quát lớn nói. Đem chó của ngươi thuyên được rồi. Nam tử chỉ được đi thuyên cẩu. Thừa cơ hội này, Mạnh Tử Đào đánh giá sân. Đây là một tòa tạo hình phổ thông 3 tầng ngôi nhà nhỏ. Có điều bố trí vẫn được. Mặt khác, trên tường lưới điện một đầu. Rõ ràng nhìn thấy có dây điện thông hạ xuống. Mạnh Tử Đào thấy nam tử đi tới. Liền hỏi, ngươi là nơi này chủ hộ? Không phải, ta chỉ là trông cửa. Thẻ căn cước đây, ở trong phòng. Mang đi lấy, nam tử đi ở phía trước, Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh theo sát phía sau. Chủ nhân của nơi này tên gọi là gì? Trình Trường Dương, là trong thành phố Trình Tổng. Không sai, người nên biết hắn chứ. Nam tử trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Chỉ là nghe nói qua, người cùng hắn là quan hệ gì? Ha ha, ta cùng hắn là bà con xa, ở đây giúp hắn trông cửa. Cũng là hắn đáng thương ta cùng lão bà ta. Nếu không, làm sao có khả năng tiện nghi người như vậy a? Đang khi nói chuyện, nam tử mang theo hai người vào phòng. Đem thẻ căn cước của mình lấy ra. Mạnh Tử Đào kéo qua thẻ căn cước. Thuận miệng hỏi, lão bà ngươi ở đâu? Nàng đang nấu cơm, phải gọi nàng lại đây sao? Nam tử vẻ mặt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Này đến không cần. Mạnh Tử Đào nhìn xuống thẻ căn cước. Người gọi Úc Tiến. Đúng thế. Người cùng đi một chuyến đi. Tại sao? Không phải mới vừa nói mà. Tư thiết lưới điện. Vậy các ngươi nên liên hệ Trình Tổng. Phòng này là của hắn. Nên tìm hắn đi. Úc Tiến hiển nhiên không dự định bó tay chịu trói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.